Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 203, Thương Long phân thân, khủng bố như vậy. Góc truyện audio.com. Thương Long phân thân sau khi đột phá, trực tiếp tấn thăng làm cấp 3 hoang thú. Bộ dáng xem ra biến hóa không lớn, thân thể ngược lại là rút nhỏ. Bất quá Mạc Thích thông qua cái kia hai cái viêm bắt đầu đại lục ra hỏa trí nhớ biết. Tại viêm bắt đầu đại lục, hoàng thú thực lực cũng không thể theo trên biểu tượng nhìn. Trên lý luận mà nói, cái đầu càng lớn, thực lực càng mạnh, đây là khẳng định, nhưng cái đầu càng lớn, thì mang ý nghĩa tiêu hao càng lớn. Thử nghĩ một hồi, cái đầu đạt tới 1000 mét lớn lên, cái kia một trận đến ăn nhiều a đồ vật, mới có thể duy trì tiêu hao, cho nên ngàn vạn năm đến. Hoàng thú nhóm đã tiến hóa ra thích hợp nhất bọn chúng sinh tồn phương thức. Bình thường tại phổ thông hình thái phía dưới, bọn họ nhiều lắm là cũng liền dài đến 30-50 mét dài. Nhưng ở cần bạo phát chiến đấu hình thái dưới, thân thể của bọn nó có thể cấp tốc biến lớn, thành dài. Cho nên lúc này Thương Long mặt ngoài nhìn, chỉ có dài 20 mét. Kỳ thật nó chiến đấu hình thái độ dài thân thể đã đạt đến hơn 130 mét. Chủ yếu nhất là tiến hóa làm hoang thú về sau, Thương Long phân thân thể nội tất cả tế bào bên trong đều đã xuất hiện năng lượng. Làm những năng lượng này hội tụ đến cùng một chỗ phun ra thời điểm, uy lực là cực kỳ kinh người. Biết những thứ này, Mạc Thích tâm tình thật tốt, khống chế Thương Long phân thân hướng về bờ biển chạy đi. Thương Long phân thân tiến hóa làm cấp 3 hoang thú về sau, trên đất bằng tốc độ chạy cũng lớn đại tăng tốc, mỗi giây có thể đạt tới 30 mét. Đi vào bờ biển thời điểm, bịch một tiếng nhảy ra trong nước. Ở trong nước thời điểm, Thương Long phân thân tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều, mỗi giây lại có thể đạt tới 50 mét. Mà lại hoang thú đối tại bình thường biến dị thú có được thiên nhiên uy áp. Làm Thương Long phân thân đem cỗ uy áp này thả ra ngoài lúc, phương viên ngàn mét bên trong, tất cả biến dị thú đều hoảng sợ tứ tán né ra. Bất quá Mạc Thích căn cứ làm người phải khiêm tốn nguyên tắc, thu hồi cỗ uy áp này, tại trong biển tự do du đãng. Đồng thời trong óc nói ra, hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu, quảng cáo, chém giết lớn như vậy một con cự mãng, tự nhiên xem như đặc thù sự kiện. Rất nhanh, hệ thống thanh âm truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện. Đánh giết ngàn năm biến dị cự mãng, đánh dấu khen thưởng. Miễn dịch sóng âm công kích, Mạc Thích trong đầu xem xét kỹ năng miêu tả. Miễn dịch sóng âm công kích, miễn dịch bất luận cái gì hình thức, bất luận cái gì bước sóng âm công kích. Trước đó cái kia ngàn năm biến dị cự mãng sóng âm công kích, kém chút xé rách Thương Long phân thân thân thể. Bây giờ có cái này miễn dịch sóng âm công kích, gặp lại công kích như vậy, thì toàn bộ làm như là nghe âm nhạc. Mà lại cái này kỹ năng vô luận một vốn một lời thể vẫn là phân thân đều đồng dạng hữu hiệu. Mạc Thích đánh dấu còn về sau, tiếp tục tại trong biển du đãng. Bây giờ đã tiến hóa làm hoang thú, tại trong biển rộng, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại. Không chỉ là trong biển rộng, tại trên cả trái đất, đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Cho dù là hiện tại Mạc Thích đối phó lên Thương Long phân thân đến, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bởi vì thân thể của nó cường độ, cho dù là Long Niệm Vẫn Thạch, nhiều lắm là chỉ có thể cọ phá nó điểm phá mà thôi. Danh xưng có thể phá vạn vật tần nổ, bây giờ nhiều lắm là cũng chỉ là tại thân thể nó phía trên đinh ra một cái dấu vết mờ mờ tới. Bất quá Mạc Thích cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Viêm bắt đầu đại lục bên kia, không được bao lâu liền sẽ phái càng rất mạnh hơn người tới. Mà lại 100% đều là liệp hoang giả, hoặc là so liệp hoang giả còn muốn mạnh hơn liệp hoang sư. Chỉ dựa vào bản thể của hắn, Trong thời gian ngắn nhiều lắm thì đạt tới cấp 10 siêu biến dị trình độ. Hắn không biết địa cầu phía trên cấm chế đối với mình có dùng hay không dùng. Nhưng cho dù là vô dụng, muốn đột phá đến liệp hoang giả, cũng cần chờ nhất định cơ hội. Cho nên hiện tại tăng cường thực lực biện pháp tốt nhất, thì không tận lực tăng lên thương long phân thân thực lực. Cùng lúc đó, tại Đông Hải bên bờ biển phía trên, Triệu Cao mang theo Bạch Khởi, trực tiếp nện xuống tại trên bờ cát. Hô, hô, Triệu Cao từng ngụm thở hào hển. Bạch Khởi thì tê thanh nói, đi mau, không phải vậy yêu nhân từ phúc cùng hắn. Xa chiều, liền đuổi theo tới, Triệu Cao vù vù thở phì phò. Nói ra, người nói nhẹ nhàng linh hoạt, dọc theo con đường này là ta đang bay. Người nửa điểm lực đều không ra. Nói, thân thể của hắn kèn kẹt làm hô, cấp tốc thu nhỏ, trả lời cuối cùng thành một cái biến dị quả đen. Nha nha kêu, Bạch Khởi lúc này nắm lên Triệu Cao, đặt ở trên bả vai mình. Sau đó nhanh chân hướng về Tần Thủy Hoàng Lăng phương hướng chạy đi. Bất quá rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên biển. Trong lòng nghi hoặc, lấy cái kia từ phúc yêu nhân. Xa chiều, tốc độ, cần phải cách chúng ta không xa. Như thế nào đến bây giờ còn không nhìn thấy? Biến dị quả đen tê thanh nói. Có lẽ là có chuyện gì làm trễ nải. Tóm lại vẫn là đi trước hướng Hoàng thượng báo cáo. Hơn một giờ về sau, cái này một người một chim về tới Tần Thủy Hoàng Lăng. Hướng Tần Thủy Hoàng báo cáo yêu nhân từ phúc sắp chỉ huy. Xa chiều, đột kích sự tình, Tần Thủy Hoàng nổi giận. Khá lắm yêu nhân từ phúc, dám can đảm tạo phản. Chậm nếu không thủ hắn đầu chó, há không như người trong thiên hạ chế nhạo. Bạch Khởi tướng quân, lập tức chỉ huy quân sĩ bố trí xuống tiễn trận. Trẫm muốn cái này yêu nhân từ phúc có đến mà không có về. Bạch Khởi nhận được mệnh lệnh, lúc này bắt đầu bố trận. Thế mà, bọn họ bố trí xuống tiễn trận, đợi trọn vẹn 3 ngày. Đều không có thể chờ đợi đến yêu nhân từ phúc. Bạch Khởi trong lòng sợ hãi. Hoàng đế sẽ không cảm thấy hắn cùng Triệu Cao phạm vào tội khi quân. Tần Thủy Hoàng tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng là yêu nhân từ phúc không có công tới. Cũng coi là một tin tức tốt. Tần quân tiễn trận tuy nhiên lợi hại, nhưng là lấy bọn họ thực lực bây giờ, còn không đủ để ngăn chặn 200 dặm lớn lên. Xa chiều, quảng cáo, đợi qua chút thời gian. Địa cung chỗ sâu tất cả quân đội thức tỉnh. Khi đó, mới là trọng trấn Đại Tần quốc uy thời điểm. Tần Thủy Hoàng bọn người tự nhiên không biết. Cái kia từ phúc cùng hắn. Xa chiều, đã bị Mạc Thích tiêu diệt. Lúc này Mạc Thích, chính khống chế thương long phân thân. Tại trong biển rộng du đãng, hắn long niệm dò ra. Không ngừng dò xét lấy bốn phía hết thảy cảm nhiễm sinh vật. Ước chừng sau nửa giờ, một đầu cấp 10 siêu biến dị thú xuất hiện tại Mạc Thích long niệm dò xét phạm vi bên trong. Hắn lúc này hướng về kia điều cấp 10 siêu biến dị thú bơi đi. Đây là một đầu hơn 300 mét lớn lên biến dị cá mập trắng lớn. Nó chính mở to miệng to như chậu máu, thôn phệ lấy ven đường nhìn đến bất luận cái gì biến dị loài cá. Lúc này, nó nhìn đến dài 20 mét thương long phân thân xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt. Lúc này cái đuôi bãi xuống, hướng về thương long phân thân bơi lại. Tại cái này 300 mét dài biến dị cá mập trắng lớn trong mắt. Thương long phân thân miễn cưỡng đầy đủ nhét kẽ răng. Cho nên nó căn bản không có đem thương long phân thân để vào mắt. Y nguyên cùng đối mặt còn lại biến dị thú lúc một dạng. Mở to miệng lớn, liền bơi tới, Mạc Thích gặp này, trong lòng cười nhạt, thì thử một chút cái này thương long phân thân thực lực đi. Hắn không có dùng sóng âm công kích, cũng không hề dùng năng lượng công kích, thuần túy cũng là muốn thử xem thương long phân thân nhục thân thực lực. Mắt thấy cái kia biến dị cá mập trắng lớn cách Thương Long phân thân chỉ còn lại có 5 mét. Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân. Thân hình chuyển một cái. Dài 7, 8 mét cái đuôi. Thốt nhiên hướng về cá mập trắng lớn cá vung đi. Bởi vì cái đuôi tốc độ quá nhanh. Vậy mà quấy đến phương viên 5 cây số bên trong nước biển. Đều tại điên cuồng cuồn cuộn. Tại cái kia cái đuôi đảo qua địa phương. Sóng trắng lăn lộn, hình thành một đạo hình quạt dấu vết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.